Chương 0352 quân vô cực, ngươi kết thúc rồi. Lâm Tĩnh Di lăng lăng nhìn xem nổi giận bên trong Lâm Bích Vân, phảng phất không biết nàng đồng dạng. Thẳng đến Lâm Bích Vân lại táo bạo chất vấn nhiều lần, nàng mới rốt cục từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, không hiểu hỏi, Vân Nhi, ngươi làm sao biến thành như vậy, ngươi tại sao có thể dạng này cùng mẹ nói chuyện? Lâm Bích Vân hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi nói, ta nên dùng thái độ gì đến đối mặt với ngươi? Ngươi giấu giếm ta nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều còn không chịu nói cho ta biết cha ruột thân phận, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nàng nhưng thật ra là quá khẩn trương. Lâm Tĩnh Di trầm mặc để cho nàng phi thường thấp thỏm lo âu, sợ Lâm Tĩnh Di năm đó lời nói kia là đang lừa nàng. Phải biết, từ khi nghe Lâm Tĩnh Di lời nói kia, những năm này nàng vẫn luôn mơ ước cha mình là một không tầm thường đại nhân vật, là cái thế anh hùng. Nàng mơ ước một ngày kia có thể trở lại bên cạnh cha, vượt qua công chúa ngày thường. Nếu như đây hết thệ cũng là giả, nàng chỗ tin tưởng vững chắc lời nói kia, chỉ là Lâm Tĩnh Di nói dối, nàng kia thật không biết, bản thân nên như thế nào đối mặt Lâm Tĩnh Di cái này mâu thân. Lâm Tĩnh Di nhìn xem Lâm Bích Vân cái kia táo bạo bộ dáng, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thỉnh thoảng đau lòng, thỉnh thoảng chán ghét, thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Nhưng mà Lâm Bích Vân lúc này lòng tràn đầy cũng là cha đẻ thân phận, cũng không nhận thấy được Lâm Tĩnh Di dị thường. Nàng rất nhanh lại chất vấn, ngươi vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi một mực đều ở gạt ta sao? Lúc trước ngươi nói ta cha ruột là Thanh Vân Môn bên trong đại nhân vật, nói ta trưởng thành liền có thể đi tìm hắn, đây đều là gạt ta sao? Lâm Tĩnh Di cuối cùng mở miệng, không, ta không có lừa ngươi, ngươi cha ruột, thật là Thanh Vân Môn bên trong đại nhân vật, hắn gọi Lâm Hạo Thiên, có được thất phẩm mục linh căn siêu cao thiên phú, vẫn là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên thất phẩm mục linh. Căn ngũ giai luyện dược sư Lâm Bích Vân khiếp sợ há to miệng, đây là thật, ngươi không có gạt ta, ta cha ruột, thực sự là ngũ giai luyện dược sư Lâm Tĩnh Di nhẹ gật đầu, loại chuyện này, ta làm sao lại lừa ngươi? Ta lúc đầu nói cho ngươi, phụ thân ngươi là Thanh Vân Môn bên trong đại nhân vật, ngươi trưởng thành luyện dược sư liền có thể đi tìm, đây đều là thực. Lâm Bích Vân hưng phấn dị thường, rồi lại rất nhanh đã nhận ra không thích hợp địa phương. Nàng nghi ngờ nhìn Lâm Tĩnh Di. Vậy tại sao ta muốn lớn lên, trở thành luyện dược sư mới có thể đi tìm hắn phụ thân? Hắn lợi hại như vậy, ngươi năm đó tại sao phải rời đi? Hắn nghĩ tới những năm này bản thân nhận qua những khổ kia, Lâm Bích Vân lần nữa đối với Lâm Tĩnh Di bất mãn lên. Nếu như năm đó Lâm Tĩnh Di không hề rời đi, nàng sinh ra tới chính là ngũ giai luyện dược sư nữ nhi, nàng làm sao sẽ thụ những khổ kia? Đầu tiên là bị người xem như không có phụ thân hài tử, về sau lại bị người hiểu lầm kỷ nhân kiệt là phụ thân nàng. 9 năm qua thụ những khổ kia, càng là số không rõ. Nếu như nàng là tại Lâm Hạo Thiên bên người lớn lên, quân vô cực cái kia nha đầu quê mùa nào có ở trước mặt nàng phách lối, phần nàng chỉ cần động một mép, phần lớn là người thay nàng giải quyết hết quân vô cực cái phiền toái này. Nghĩ đến quân vô cực, Lâm Bích Vân liền không nhịn được cắn răng. 9 năm trước lần kia, nàng thế nhưng là bị quân vô cực bấy thật ác độc, chỉ hận nàng năm đó quá nhỏ quá ngây thơ, thế mà bên trên quân vô cực tiện nhân kia làm, linh bồi dưỡng trưởng Xuân Thảo nhiệm vụ. Kết quả thử vô số lần, nàng một lần đều không thành công qua. Quá đáng hơn là, vì mua trưởng Xuân Thảo hạt giống, nàng có thể tốn không ít tiền đợi nàng nhận về phụ thân, nhất định phải quân vô cực đẹp mắt.